Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 867, chương 869. Không đoán ra mục tiêu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy mưu kế đều là dẫy dụa mà thôi. Lạnh rên một tiếng, Diệt Thế Đại Tôn phía sau từ từ hiện ra ba miếng giống như câu ngọc một loại lẫn nhau câu liên xoay. Tròn Diệt Thế Ma Cổ, hy vọng như thế chứ. Diệt Thế Cổ Thánh chiến lực ở dị tộc Cổ Thánh Trung đứng đầu trong danh sách. Cho nên tính cách cũng là lăng nhiên kiêu ngạo, thích thẳng thắn, đã hơn một lần cũng là bởi vì Diệt Thế Đại Tôn loại tính cách này. Đưa đến trung kế, quang mang Cổ Thánh vẫn lạc, thấp thở dài một hơi, chú cổ Cổ Thánh xoay người trở lại trong thiên điện. Bây giờ hắn cặp mắt chưa khôi phục, đã thành dị tộc Cổ Thánh yếu kém điểm. Nếu như không cẩn thận một chút, hắn rất có thể sẽ rơi vào cùng quang mang Cổ Thánh kết cục giống nhau. Nhân tộc chiến tuyến trước bởi vì Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương hạ xuống đưa đến nhân tộc tinh thần tăng mạnh, dị tộc là tinh thần đê mê, Cổ Thánh hạ xuống, quang mang vạn trượng. Chỉ là đơn giản đứng lặng tại chiến trường trên không, tạo thành ảnh hưởng liền không thua gì phát động mấy lần tập đoàn tính công kích. Hoa Vô Thường, U Lăng Vương, các ngươi là muốn phá hư quy củ nhúng tay chiến tranh sao? Ngay tại dị tộc quân đội lo lắng bất an, e sợ cho Cổ Thánh xuất thủ nghiền ép bọn họ thời điểm, chân đạp một cái màu xanh lam nước suối Trường Hà, Sang Sinh Đại Tôn biên tiên tới, núp ở khinh bạc sau cái khăn che mặt phương xinh đẹp, mặt mũi hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, chất vấn Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương. Sang Sinh, tại sao là ngươi tới? Diệt Thế cái kia hỏa con khỉ đâu? Thấy Sang Sinh Đại Tôn đến, Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương nhìn nhau cười một tiếng. Sang Sinh Đại Tôn cùng Diệt Thế Đại Tôn nếu là liên thủ, chiến lực quả thật kinh thiên hãi địa, ngay cả Vương Mục đều cần được nhượng bộ lui binh, tránh mũi nhọn. Nhưng nếu cách Diệt Thế Đại Tôn một người một ngựa, Sang Sinh Đại Tôn liền không hề có như vậy lực uy hiếp. Chớ nói giờ phút này hai vị nhân tộc Cổ Thánh tại chỗ, chính là chỉ một Hoa Vô Thường hoặc là U Lăng Vương là có thể cùng Sang Sinh Đại Tôn chu toàn nhiều ngày. Dù sao Sang Sinh Đại Tôn bản thân liền chán ghét chiến đấu, kỳ chấp trưởng đại đạo lực tuy mạnh nhưng không quen chinh phạt, cho nên nhìn thấy Sang Sinh Đại Tôn một người đến, Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương không khỏi mở miệng cười nói: Vương Mục không có ở đây, Diệt Thế cũng giống vậy lười tới, cũng không có bởi vì Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương khinh thị lời nói mà cảm thấy phẫn nộ. Sang Sinh Đại Tôn ngữ khí bình thường, thoại phong nhất chuyển, ngược lại thì vạch rõ Diệt Thế Đại Tôn khinh thường đối phó Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương. Đem điều này cười nhạo miệt thị đề tài, lại ném cho hai vị nhân tộc Cổ Thánh, nói đi. Các người tại sao đột nhiên hạ xuống chiến tuyến? Có phải hay không là muốn phá hư quy củ, nhúng tay chiến tranh? Sang Sinh Đại Tôn đến để cho dị tộc đại quân đê mê tinh thần vì đó rung một cái, mà Sắc Sinh Đại Tôn cũng theo đó chất vấn nhân tộc Cổ Thánh hạ xuống chiến tuyến nguyên nhân. Ai nói chúng ta muốn nhúng tay chiến tranh? Chúng ta chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện đi dạo một chút. Trong lúc vô tình đi đến nơi này, ngươi có ý kiến? Một bộ du côn vô lại dáng vẻ, U Lăng Vương cười nhìn đến Sang Sinh Đại Tôn, hoàn toàn không thừa nhận mình có nhúng tay ý tưởng của chiến tranh. Bọn họ đột nhiên hạ xuống chiến tuyến, nhất định có mưu đồ, lại vừa là điệu hổ ly sơn sao? Chú cổ Cổ Thánh bị thương bế quan sự tình Sang Sinh Đại Tôn cũng nghe nói. Lần trước Vương Mục dùng kế dẫn đi nàng và Diệt Thế, vọt vào nàng động phủ, giết sạch mang Cổ Thánh sự tình, Sang Sinh Đại Tôn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này nhân tộc Cổ Thánh dị thường động tác, có lẽ chính là muốn cố kỹ trọng thi, xuất thủ đối phó bị thương bế quan chú cổ cổ thánh. Đã như vậy nghĩ thông suốt nhân tộc cổ thánh tiểu toán bàn. Sang sinh đại tôn cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó ở dị tộc trên chiến tuyến không bày ra ngọc xe loan. Cùng hai vị nhân tộc cổ thánh rằng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sang sinh đại tôn nhìn đối diện bình yên nếu thái hoa vô. Thường cùng U Lăng Vương. Mặt mũi có chút hiện lên một luồng suy nghĩ thần sắc. Nhân tộc chiến tuyến thập bên ngoài mấy vạn dặm, mặt đầy hưng phấn, U Lăng Vương vuốt ve trong tay một thanh dũng động vô số thần mang vẻ kinh dị, dáng tựa như thiên trụ một loại siêu tuyệt mũi tên, trong miệng chặt chặt âm thanh không ngừng. Ai ya, dùng ngàn viên vị diện chế tạo thần tiễn. Lần này, sang sinh cái tiểu nha đầu này có thể đi vận, cười âm hiểm nhìn một bên Vương Mục. Này một người U Lăng Vương trong mắt tràn đầy du động sát ý. Người mau mau động thủ. Lão cửu trên người thâu thiên hoán nhật thuật nhanh đến thời gian. Nếu là bị sang sinh nhận ra được, này chút chuẩn bị coi như phao thang. Thúc giục mấy câu còn tại đằng kia nắm vị diện thần tiễn. Nhảy lên được nước U Lăng Vương. Vương Mục nghiêng đầu nhìn về phía nhân tộc chiến tuyến phương hướng. Tục Tằng trên mặt mũi hiện lên mấy tia tiếu ý. Ngồi xếp bằng đang phát tán ra lạnh như băng sương mù ngọc xe loan thượng. Sang sinh đại tôn nhìn đối diện ngồi xếp bằng dưỡng thần U Lăng Vương. Luôn là cảm giác một tia không được tự nhiên. Hôm nay U Lăng Vương thế nào yên tĩnh như vậy? An tĩnh đều có chút không giống hắn. U Lăng Vương là nhân tộc cổ thánh ám sát chi vương. Ở thời kỳ viễn cổ nhân tộc dị tộc không có bùng nổ đại chiến. Cổ thánh cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Sang sinh đại tôn còn từng trải qua cùng hắn từng có mấy lần duyên. Bởi vì sở trưởng chi đạo nguyên nhân, U Lăng Vương không thích ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình. Luôn là dùng một món màu xanh đậm áo choàng dài đem chính mình diện mạo cùng bóng người bao lấy tới. Nhưng là hôm nay U Lăng Vương nhìn cái kia tùy ý đem lục áo khoác ngoài bỏ lại đằng sau U Lăng Vương. Sang sinh đại tôn đột nhiên nhíu mày lại, nghĩ đến một cái cực kỳ không tốt có khả năng. Ngâm, ngay tại sang sinh đại tôn chân mày khẩn túc, ý thức được tình huống không đúng lắm thời điểm. Trước mặt không gian vào lúc này đột nhiên xuất hiện mảng lớn nếp nhăn. Hoa lạp lạp, đại phiến không gian giống như là thủy tinh một loại phá toái. Tràn ngập thần quang tia sáng kỳ dị, vị diện thần tiễn cuồng bạo xé nát ngăn trở ở trước mặt hết. Thảy, hướng sang sinh đại tôn đánh tới. Bọn họ mục tiêu lại là ta. Nhìn đến vị diện thần tiễn một cái chớp mắt. Sang sinh đại tôn nhất thời ý thức được, nhân tộc cổ thánh mục tiêu từ vừa mới bắt đầu thì không phải là bị thương chú cổ cổ thánh, mà là nàng, thì ra là như vậy, bọn họ hết thảy các thứ này động tác, cũng là muốn cho chúng ta cho là bọn họ là đang suy nghĩ đối với chú cổ cổ thánh hạ thủ, để cho diệt thế canh giữ ở chú cổ cổ thánh xét xử, mà bọn họ lần này thật chính là muốn động thủ mục tiêu. Nhưng thật ra là ta, ngưng tụ ngàn viên vị diện lực lượng chế tạo trở thành vị diện thần tiễn. Hội tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, những thứ này vị diện lẫn nhau làm xáo trộn sau tạo thành lực lượng. Trải qua U Lăng Vương điều chế sau, đã có đối với cổ thánh tạo thành mãnh liệt sát thương năng lực. Muốn giết ta, tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Vị diện thần tiễn lao thẳng tới mặt. Sang sinh sắc mặt của đại tôn run lên, hai tay chụp tới, từ trong hư không kéo ra một quả chạm màu xanh, toàn thân cũng tràn ngập rất nhỏ quang mang giỏ trúc, thon thon tay ngọc hướng kia trong giỏ trúc duỗi một cái. Sang sinh đại tôn khí tức một cổ, đưa vào giỏ trúc ngọc thủ lại kéo ra một vị khác sang sinh đại tôn. Vị diện thần tiễn lực lượng hoàn toàn bùng nổ. To lớn tiếng nổ cùng chôn vùi hết thảy lực lượng tùy ý tiêu tan đi qua sắc mặt trắng bệch sang sinh. Đại tôn hóa thành một vệt thần quang nhanh chóng hướng dị tộc phía sau bay đi. muốn chạy, đuổi theo, thấy Sang Sinh Đại Tôn lại tại vị mặt thần tiễn lực lượng còn có thể dáng chạy trốn. Hoa Vô Thường nghiêm ngặt quát một tiếng, liền vội vàng cùng đến hiện ra chân thân Âm Lão Cửu. Hướng Sang Sinh Đại Tôn đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.